Chương 121, đột nhiên đến kim quang. Phệ hồn thủ đây chính là yêu nguyệt nhất mới học được kỹ năng, một cái có thể nói là thập phần cường đại kỹ năng. Đem cổ nổ hạ thượng nhẫn trực tiếp vô căn cứ hấp tới được rời xa, cũng không phải là từ lực giữa hấp dẫn, cũng không phải là cái gì không gian nhẫn thuật, mà là một loại đối với huyết dịch hấp dẫn. Dựa vào lấy trong cơ thể mình huyết dịch xoay tròn, ở bàn tay của mình trước khi hình thành qua một cái huyết chi lĩnh vực, đối với mục tiêu của chính mình trong cơ thể tiên huyết sản sinh cộng minh, sau đó liền có thể đem mục tiêu cưỡng chế tính hấp dẫn qua đây. Nói cách khác, chỉ cần là trong cơ thể có máu tươi sinh vật, đều là sẽ phải chịu cái này phệ hồn thủ ảnh hưởng, đồng thời hầu như không còn cách nào chống cự, bởi vì trừ yêu nguyệt chi bên ngoài cũng không có ai có thể khống chế máu tươi của mình. Mà đem đối phương hút tới trong tay chính mình sau đó, phệ hồn thủ sẽ gặp hàng đối phương trong cơ thể huyết dịch nhanh chóng tụ tập cùng một chỗ, sau đó làm nổ tựa như vừa rồi tên kia cổ nổ hạ thượng nhẫn một dạng, vận thành một đoàn huyết dịch trực tiếp ở phong thang nổ tung, dù cho thịt của ngươi thể ở làm sao kiên cứng rắn, chẳng qua bên trong thân thể đều là không gì sánh được yếu ớt, đây là thuộc về một kích tất EHA tuyệt chiêu. Đương nhiên, trên thế giới không có thứ gì là hoàn mỹ, cái này phệ hồn thủ cũng không phải là không có có kỹ năng. 1. Sử dụng cần phải tiêu hao rất nhiều máu lực số lượng, lấy yêu nguyệt thực lực bây giờ, nếu không phải là thần chỗ chiến trường có đầy đủ huyết dịch làm bổ sung, vậy cũng tuyệt đối sẽ không tùy tiện sử dụng cái này một kỹ năng. Thứ hai, kỹ năng phát động cần thời gian nhất định đi xúc lực, từ vừa rồi có thể chứng kiến cái này phệ hồn thủ ngay từ đầu hấp lực cũng không tính mạnh, nếu có tâm hơn nữa tốc độ khá nhanh nói vẫn có thể tránh thoát tờ hấp lực phạm vi, mà không còn cách nào trúng đích mục tiêu. Như vậy phệ hồn thủ cái này một kỹ năng dĩ nhiên là không có bất kỳ tác dụng, phát động tốc độ chậm chạp cũng là trước mắt nhược điểm một trong. Thứ ba, đó chính là cái này một kỹ năng chỉ có thể công kích sinh động sinh vật, như là nhẫn thuật, nhẫn cụ cùng với khác một ít không có huyết dịch đông tây, phệ hồn thủ là không có cách nào hấp dẫn. Điều này cũng làm cho đem phệ hồn thủ sử dụng điều kiện tiến hành hạn chế nhất định, ở một ít dưới tình huống phát động là không có có tác dụng. Chẳng qua, ngoại trừ điểm thứ ba là cứng nhắc nhược điểm không còn cách nào cải biến ở ngoài, điểm thứ nhất tiêu hao quá lớn cùng điểm thứ hai phát động quá chậm, theo yêu nguyệt quen thuộc cùng luyện tập là có thể không ngừng đi khắc phục, cho nên chỉ có thể cũng coi là tạm thời khuyết điểm. Hơn nữa coi như vậy, phệ hồn thủ cường đại thì không cách nào phủ nhận, chỉ cần sử dụng đạt được, giống như là mới vừa cái kia cổ nổ hạ thượng nhẫn, ở yêu nguyệt trong tay cũng là không có bất kỳ lực phản kháng đã bị dây xa. Không có rác dưới năng lực chỉ có rác dưới người sử dụng, yêu nguyệt vẫn cũng cho là như vậy. Nếu như chính ngươi không đỡ cờ biết sử dụng nói, như vậy cho ngươi lợi hại hơn nữa năng lực ở trong tay ngươi cũng chỉ là phế vật ta, mà nếu như ngươi đem cầm chính xác lúc sử dụng cơ môi trường, như vậy dù cho chỉ dựa vào lấy thượng thiêu cái kia sơ cấp nhất kỹ năng, cũng có thể thủ nhận tiên huyết. Yêu nguyệt bên này đem cổ nổ hạ phái tới ba gã thượng nhận chi vừa đã giải quyết, mẹ tờ dù mì, ở Mizuji cùng kỳ sảm, dạ bù ra bọn họ bên kia cũng là lần lượt kết thúc. Lần thứ hai chết vẫn hai gã cổ nổ hạ thượng nhẫn. Mặc dù có chút tốn thời gian gian hơn nữa đều là chịu một ít vết thương nhẹ, chẳng qua có thể dựa vào hai người liền xa chết cổ nổ hạ thượng nhẫn, từ nơi này cũng đã có thể nhìn ra mẹ tờ rủ mỉ bốn người bọn họ tiến bộ. Xem ra tấn cấp thượng nhẫn thời điểm hẳn là muốn tới. Nhìn tứ nhân, yêu nguyệt ở trong lòng gật đầu nghĩ đến. Nếu như thành công tấn cấp thượng nhẫn lời nói, lấy bốn người bọn họ riêng mình thực lực cùng với năng lực đặc thù, hơn nữa trong khoảng thời gian này ở trên chiến trường tác chiến kinh nghiệm, như vậy cho dù là mỗi người xa nhau cũng có thể tùy ý ở trên chiến trường hoạt động. Coi như là gặp phải không còn cách nào đánh nhau địch nhân, giống như là gì dễ dạ như vậy, chạy trốn nghĩ đến chắc là không có vấn đề. Mà đến lúc đó, chính là bọn họ tử vong tiểu tổ chân chính bắt đầu lóng lánh thời khắc được, chúng ta trở về đi thôi. Phần dưới liền giao cho Vân Nhẫn là được rồi. Nhìn mỗi một người đều là thở hổn hển tứ nhân, yêu nguyệt hướng mẹ tờ rủ mỉ bọn họ nói rằng, đây rốt cuộc vẫn là cổ nổ hạ thôn cùng Vân Nhẫn thôn chiến trường, nhóm người mình kết minh chẳng qua là lịch lắm thôi, tự nhiên không cần phải thực sự là Vân Nhẫn thôn đi liều mạng, ngày hôm nay chiến đấu phía sau cùng tự mình liền không có vấn đề gì. Tất cả mọi người là gật đầu, sau đó liền lẫn nhau đổi thành một vòng tròn. Lương tựa lương hướng về Vũ Nhận thôn nơi dùng chân đi, nơi này còn là chiến trường, cho nên không phải do bọn họ không đi vạn phần cẩn thận. Hưu, một đạo cực nhỏ tiếng xé gió truyền đến, lỗ thai khẽ nhúc nhích, Yêu Nguyệt ngay đầu tiên liền nhận thấy được, đồng thời tay trái đã đem nhẫn cụ trong túi sách phi tiêu rút ra, hướng về kia phương hướng âm thanh truyền tới bắn ra. Choang kim loại tiếng va chạm, chỉ thấy siêu Yêu Nguyệt bọn họ bay tới chính là vẫn phi tiêu, chỉ bất quá vậy hiển nhiên không phải thông thường phi tiêu. Khi thấy phi tiêu hình thức sau đó, Yêu Nguyệt nguyên bản lạnh lùng thần tình cũng là không khỏi hơi biến sắc. Tờ Dụ Mì, mấy người các ngươi nhanh đi về, không cho phép quay đầu, ngay cả không hề quay đầu lại, Yêu Nguyệt bỗng nhiên quát lớn. Tuy là bọn họ đều có chút bất minh sở dĩ, chẳng qua nhiều năm như vậy đối với Yêu Nguyệt manh mục tin tưởng, làm cho bốn người bọn họ không có đi hỏi cái gì, thân thể bản năng không chần chờ chút nào liền cấp tốc hướng về Vân Nhận thôn nơi dùng chân lui xuống đi. Bạch Liên sau đó một khắc, một đạo thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở đặc thù phi tiêu viện rơi xuống đất địa phương, tựa như một đạo tia chớp vàng, liền là như thế đột ngột xuất hiện, tựa như nguyên bản là đứng ở nơi đó giống nhau. Ngươi chính là Quỷ Đăng Yêu Nguyệt chứ? Ôn hòa thanh âm, làm cho Yêu Nguyệt nội tâm từng bước bình phục lại. Ngẩng đầu hướng về kia thân ảnh nhìn lại, đầu tiên đập vào mắt chính là sáng loáng mái tóc màu vàng nóng cùng với ánh mặt trời nụ cười. Cho dù là băng lãnh như Yêu Nguyệt cũng là không khỏi tân sinh nhàn nhạt hảo cảm. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ tay phải lén lút khoát lên bên hông chạm thủ đại đao trên cán đao. Lúc này Yêu Nguyệt đã tỉnh táo lại, chậm rãi mở miệng nói. Tóc màu vàng, di động giống như là ánh sáng màu vàng một dạng, cùng với gần như trong nháy mắt tốc độ di động. Các loại dấu hiệu không khỏi là cho thấy đây chính là Cổ Nổ Hạ nhất phương, đã ở trên chiến trường khá có danh tiếng tam nhận chi nhất gì dẻ dạ đệ tử. Tia chớp vàng nà mì cả giờ mì nà tổ.